Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 1431 khống chế không được liền hủy diệt. Nào đó sự tình chân tướng, 114 tới thời đại này chân chính mục đích. Hiện tại 114 đã tìm về một ít số liệu. Nó tự nhiên cũng nên rõ ràng mới là cái kia thường xuyên xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp thổ. Hào, cùng với Nhan Bạch nàng thức tỉnh là lúc thấy kia gian phòng thí nghiệm hiện tại xuất hiện ở Lâm. Giáo thụ bên người cái này thần bí tổ chức đã thực thuyết minh vấn đề. Cái này máy truyền tin vận dụng tương lai kỹ thuật. Này hết thảy yêu cầu 114 tới thuyết minh, ký chủ đại đại. Ngài thật sự muốn biết sao? 114 nghe Nhan Bạch nói, rốt cuộc mở miệng, nó có vẻ phá lệ thật cẩn thận, rõ ràng là không cần hô hấp, cũng không có tim đập, nhưng là không biết vì sao. Hiện tại 114 lại cảm thấy chính mình ngực một trận cảm giác hít thở không thông, liền hô hấp đều có chút gian nan, nó không biết nên nói như thế nào, luôn muốn ký chủ đại đại căn bản sẽ không chú ý tới này đó. Chính là... Sao có thể, có lẽ không biết tương đối hảo đâu. 114 lại lần nữa mở miệng nói, ngoan. Ta ở chỗ này, nói đi, Nhan Bạch tựa hồ là nhìn ra 114 sợ hãi. Tiến lên đem 114 ôm ở lòng bàn tay. Phảng phất là trấn an nó sợ hãi bất an tâm. Mềm mại màu đen tóc dài nhẹ nhàng phất quá 114. Trên người càng thêm nóng bỏng độ ấm cũng truyền lại cho 114. Mang cho 114 một loại ấm áp cảm giác. Thế nhưng làm nó cảm thấy không hề như vậy sợ hãi, sợ hãi. 114 trên người hồng mang lập lòe. Lâm vào một loại trầm mặc bên trong, phòng phát sóng trực tiếp ở Nhan Bạch bọn họ đi vào nơi này. Thời điểm đã bị 114 cấp đóng cửa. 114 từ Nhan Bạch trong lòng ngực chậm rãi bay ra. Ngay sau đó mở miệng nói, ký chủ đại đại. Ta ngay từ đầu tới địa cầu mục đích cũng không thuần túy. Ta là bị chuyên môn làm được một cái có thể chịu tải xuyên qua thời không năng lượng hệ thống. Lúc trước ta nếu không có bị cuốn vào hắc động bên cạnh. Không có bị trùng động cắn nuốt rớt bộ phận số liệu. Như vậy ký chủ đại đại. Ta tới thời đại này làm những chuyện như vậy liền không phải trói định ngài. Ta là tới khống chế ngài. Chủ đạo ngài hết thảy. Đem ngài coi như liên tiếp hiện đại cùng tương lai đầu mối then chốt đi đạt thành nào đó mục đích. 114 mở miệng. Nó căn bản không dám nhìn hiện tại Nhan Bạch là thấy thế nào nó. Trong ánh mắt hay không có căm ghét. Từ trước nó cảm thấy chính mình là bảo hộ Nhan Bạch hệ thống. Mặc dù tất cả mọi người thương tổn nó ký chủ đại đại, nó cũng sẽ không, dùng hết tánh mạng cũng sẽ bảo hộ chính mình ký chủ đại đại. Chính là hiện giờ, chờ đến thể xác hoàn toàn hư hao trong nháy mắt kia. Nó mới nhớ tới một chút sự tình, nếu lúc ấy nó không có mất đi số liệu nói. Nó liền sẽ không nghĩ lầm chính mình là phạm tội phát sóng trực tiếp hệ thống. Nó sẽ tự nhiên mà vậy chấp hành chính mình nhiệm vụ. Mà nó ký chủ đại đại tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị nó thao túng. Kết quả cuối cùng có lẽ là nó cùng ký chủ đại đại cùng nhau đồng quy vu tận bởi vì những người đó. Chế tạo nó giả thiết trình tự mệnh lệnh còn có hạng nhất chính là. Khống chế không được liền hủy diệt mặc kệ là nào hạng nhất ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. 114 gian. Nan lại lần nữa mở miệng nói ký chủ đại đại. Ta tới thời đại này mục đích chính là vì trói định ngài. Ta không biết là ai sáng tạo ta. Là một người sáng tạo ta. Vẫn là một đám người sáng tạo ta. Ta đều không rõ ràng lắm. Ký chủ đại đại. Ta không biết ta có thể hay không không chịu khống chế thương tổn ngài. Nhan Bạch an tĩnh nghe 114. Nói chuyện, nàng trong mắt tựa hồ cũng không có nhiều ít kinh ngạc biểu tình. Chỉ là bởi vì thân thể thật sự không thoải mái. Nóng rực cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Lý trí cũng sắp không chịu khống chế. Nàng lấy ra một cây kẹo que hàm ở trong miệng. Nàng thích ngọt ngào đồ vật. Có thể pha loãng hết thảy không mau. Theo sau mở miệng. Hết chương.